Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 458, trốn vào hư không. Thanh Văn đạo hữu, nếu như ngươi có thể từ linh thú trong túi đi ra, ta kỳ thực có thể thử xem, Dịch Thần cắn răng nói. Cách không chuyển vận hỏa linh lực, hắn đến trả giá đại đánh đổi, nhưng hiện tại tính mạng du quan, hắn không lo được nhiều như vậy, đừng nói là hiện tại. Coi như là bình thường, ta cũng không có năng lực chủ động từ linh thú trong túi đi ra, Thanh Văn báo cười khổ nói, lẽ nào chúng ta liền như thế xong, Dịch Thần tổ khiếu trong Bạch Hồ. Tự nhiên cũng có thể nghe được hai người nói chuyện, vội vã nhảy lên, ồ, chúng ta tại sao không có phát hiện, người tổ khiếu trong, còn có vị đạo hữu, hơn nữa là yêu thú bộ tộc, Thanh Văn báo âm thanh có chút vui mừng nói. Hiển nhiên là phát hiện hồ mị nương, là chỉ cấp cao cửu vĩ mị hồ, Thanh Văn đạo hữu. Đều lúc nào, ngươi còn đi quan hệ một con hồ ly, tinh, nếu như ngươi có thể nghĩ đến thoát thân biện pháp, ta liền đem con hồ ly này, tinh đưa cho ngươi, Dịch Thần không vui nói, Dịch đạo hữu. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, nếu chúng ta có ba người, có thể mang thần thức hợp lại cùng nhau, nên có chút thực chất năng lực công kích, chỉ cần hiện đang công kích cái kia đen kịt chỗ trống biên giới, liền có cơ hội để chỗ trống tan vỡ, dù sao kỳ thực là cái đầu mối không gian. Bình thường nên khá là vững chắc, có thể hiện tại cái kia chân long mạnh mẽ hơn phá giới mà đến. Tất nhưng đã bất ổn, chỉ cần chúng ta công kích tiết điểm biên giới, cũng rất dễ dàng làm cho cả đầu mối không gian tan vỡ. Đem chân long chặn lại ở bên ngoài, Thanh Văn báo phi thường tích cực nói rằng, ngươi nói mà. Ta tu lực có nguyên thần công kích thuật, nên có thể thử một chút xem, tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết, Dịch Thần kích động đạo lúc này triệu tập 50.000 tâm tình binh. Hóa thành nguyên thần chi nhận, còn như thực chất lưỡi dao, hướng về đỉnh núi chỗ trống chém tới, có thể vừa đến giữa đường. Kim móng vuốt, một người trong đó móng vuốt khinh khẽ vẫy một cái. Một vệt kim quang mạc xuất hiện, che ở nguyên thần chi nhận trước mặt, kết quả có thể xuyên thủng đại đa số phòng ngự thủ đoạn nguyên. Thần chi nhận lại bị này đạo kim quang mạc cản lại, đồng thời ầm ầm ầm. Còn như tiếng sấm giống như sự phẫn nộ thần thức âm thanh âm vang lên. Vô tri tiểu bối, gan dám mạo phạm bản tôn, chờ ta giáng lâm, muốn ngươi không chết tử tế được. Dịch Thần liều mạng, có phát sinh vài đạo nguyên thần chi nhận, có thể vô ý ngoại lệ, đều bị kim cự trào, phát sinh kim quang mạc cản lại, trong lòng tâm tình binh lập tức tiêu hao non nửa. Dịch Thần diện khó coi, chờ trong hư không cái kia chân long đi ra, hắn muốn chết cũng khó khăn, tuyệt đối sẽ bị dằn vặt hơn nữa. Thông qua mấy lần nguyên thần chi nhận sau, Dịch Thần phát hiện, đối phương không phải là không muốn đối phương hắn, mà là phát sinh phép thuật phạm vi, nhiều nhất chỉ có thể hơn 10 trượng, căn bản là đến không được chân núi. Dịch Thần trong lòng càng ngày càng lo lắng. Đối với Thanh Văn báo cùng Hồ Mị Nương nói, chúng ta đem thần thức hợp lại cùng nhau, nếm thử một lần nữa, tiểu tử, ngươi hiện đang hãi sợ, chờ cái kia chân long đi ra, khẳng định đưa ngươi hành hạ đến sống không bằng chết. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đem ta tặng người sao? Hồ Mị Nương châm chọc nói. Dịch Thần đang muốn phản kích thì Hồ Mị Nương tiếp tục nói, muốn ngăn cản cái kia chân long phá giới cũng không phải là không có biện pháp. Mau đưa cái kia hắc phương hộp lấy ra. Cái gì hộp vuông? Dịch Thần theo bản năng hỏi. Chính là ngươi từ điền ra, điền út doanh tay bên trong chiếm được hắc phương hộp. Hồ Mị Nương hiện tại nhưng sốt ruột lên, bởi vì cái kia cự trảo đem chỗ trống xé ra đến 2 trượng to nhỏ. Dịch Thần không hỏi thêm nữa, vội vã thần thức hơi động, liền đem hắc phương hộp từ chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra, miễn cưỡng trôi nổi ở trước mặt hắn những kia uy lực yếu bớt phong nhận thiết ở phía trên. Dĩ nhiên nửa điểm phản ứng đều không có, thậm chí là dịch thần trên người tâm hỏa chiến giáp. Tương tự cách hắc phương hộp rất gần. Có thể hắc phương hộp chính là nửa điểm sự đều không có, mãi đến tận tổ khiếu trong hồ mị nương một phen ấp ủ sau, kỳ lạ thần thức tản ra, hắc phương hộp lập tức mở ra. Không gian bên trong rất nhỏ, hầu như là thành thực, nhưng có hai nơi ao hãm xuống. Một người trong đó vừa vặn có một khối toàn thân óng ánh long lanh, giống như lệnh tự nhãn hiệu thả ở trong đó. So với bình thường ngọc bài đều nhỏ hơn một cái khác, nhưng là một khối kỳ lạ thẻ ngọc. Dịch thần hơi suy nghĩ, muốn đem lệnh bài thu lấy qua đi, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thậm chí muốn ở thu vào chiếc nhẫn chứa đồ đều không làm nổi, mà khối này thẻ ngọc đúng là dễ dàng bị hắn thu lấy đến trên mi tâm. Bên trong tin tức vừa xem hiểu ngay, trường sinh lệnh. Dịch thần lẩm bẩm nói, nội dung bên trong chính là Điền Vũ Cốc lưu lại. Toàn thân óng ánh lệnh bài gọi là trường sinh lệnh, là mở ra trường sinh châu động thiên phúc địa. Trường sinh cánh cửa đặc thù lệnh bài, là một tài giữa không trung chí bảo. Trường sinh cánh cửa đúng là viễn cổ đại năng, mở ra một mảnh động thiên phúc địa. Bên trong địa vực rộng rộng, là một cái tiểu thế giới, linh khí nhưng phi thường nồng nặc, hơn xa trường sinh châu là một tuyệt hảo nơi. Tuy rằng đại có thể phi thăng sau liền để cho hậu nhân, nhưng lưu lại vô số tài nguyên tu luyện. Có điều vị kia đại năng cũng chưa hề đem cái này động thiên phúc địa để cho nào đó một người, mà là hết thảy cùng hắn có quan hệ hậu bối con cháu đồ đệ chờ chút để cho công bằng. Hắn luyện chế đặc thù lệnh bài chính là giữa không trung chí bảo trường sinh lệnh, mỗi người đến thánh thai cảnh sau liền có năng lực kích phát trường sinh lệnh, đem cái kia trốn vào trong hư không động thiên phúc địa cho gọi ra đến. Từ mà tiến vào bên trong, bằng bản lĩnh thu được tài nguyên tu luyện trường sinh lệnh chỉ có thể sử dụng một lần thì sẽ biến mất, bởi vậy mỗi người đều chỉ có một cơ hội. Sở dĩ cái kia động thiên phúc địa được gọi là trường sinh cánh cửa, kỳ thực cùng trường sinh châu quan hệ không lớn. Đây là hậu nhân hiểu lầm, mà là động thiên phúc địa trong có cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đi về tiên giới Phượng Lân Châu. Lúc này mới được gọi là trường sinh cánh cửa, bởi vì ở đến tiên giới mới có thể chân chính trường sinh bất tử. Mặt sau tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, trường sinh lệnh càng ngày càng ít. Hơn nữa kinh năm đó một trận đại chiến sau, linh khí trở nên mỏng manh, tài nguyên tu luyện càng thiếu được. Trường sinh lệnh bọn hậu bối cũng không phải mỗi người đều có thể tăng cấp thánh thai cảnh. Bởi vì kịch biến hậu quả, không gian bình phong phát sinh biến cố, chỉ có chờ đến một cái nào đó đặc biệt thời gian, trường sinh lệnh kích phát sau, mới có thể đem động thiên phúc địa cho gọi ra đến. Cuối cùng có người phát hiện, là mỗi 300 năm một lần, chính là đặc biệt thời gian. Cư trên thẻ ngọc từng nói, Thiên Vũ Cốc năm đó được trường sinh lệnh sau, vốn là dự định chính mình đi kích phát, cho gọi ra động thiên phúc địa. Có thể có người so với hắn trước tiên kích phát rồi, hắn liền đem trường sinh lệnh ở lại Điền gia, chính mình đi sông nguy hiểm tầng tầng. Trường sinh cánh cửa mặt sau Điền Vũ Cốc tao ngộ, dịch thần cũng đã biết. Mà Hồ Mị Nương sở dĩ nói trường sinh lệnh có thể ngăn cản chân long, đó là bởi vì này trường sinh lệnh ngoại trừ ở mỗi 300 năm đặc biệt thời gian kích phát có thể mang trường sinh cánh cửa cho gọi ra đến ở ngoài, ở đầu mối không gian phụ cận, tương tự có thể thành công, chỉ là trường sinh châu đầu mối không gian cũng không nhiều. Hơn nữa phi thường bí mật, đồng thời nguy hiểm tầng tầng, đại đa số người đều không thể tới gần trường sinh lệnh ở đầu mối không gian phụ cận kích phát. Trong hư không cái kia động thiên phúc địa, liền từ đầu mối không gian trong nhô ra, hình thành một nhập khẩu. Cứ như vậy, chính là xem chân long bản lãnh lớn, vẫn là trường sinh cánh cửa lợi hại. Dịch thần xem xong thẻ ngọc nội dung sau, đối với Hồ Mị Nương càng thêm không có hảo cảm. Còn hồ ly này, Tình đã sớm biết nội dung bên trong, nhưng không nói cho hắn. Khẳng định là đánh hắn lên cấp thánh thai cảnh trước, đem trường sinh lệnh trộm đi bàn tính dịch thần ở muốn những chuyện này thì. Hồ Mị Nương đã chỉ toàn lực kích phát trường sinh lệnh. Này tấm lệnh bài chậm rãi từ hắc trong hộp vuông nổi lên theo Hồ Mị Nương thần thức kích phát. Dần dần bốc ra vô hình sóng gợn, cùng đen kịt chỗ trống sóng gợn không kém nhiều, rất nhanh trường sinh lệnh ánh sáng tỏa sáng. Hóa thành một đạo óng ánh liêu quang, ven đường đem thanh mờ mịt bán xuất đạo đạo bạch tuyến. Cuối cùng thoán hướng về đỉnh núi đen kịt chỗ trống, đã đem đen kịt chỗ trống xé ra đến ba trượng cự trào, tựa hồ có cảm ứng, vội vã thả ra kim quang mạc tiến hành chống đối, nhưng là tất cả đều bị không nhìn. Óng ánh liêu quang trực tiếp xuyên thủng mà qua cự trào một trào, mang theo đạo đạo vô hình sóng gợn, muốn đem liêu quang nắm lấy trong tay. Có thể liêu quang vẫn là từ cự trảo trực tiếp thoát ra, trực tiếp trốn vào đen kịt chỗ trống trong, căng thẳng đón lấy. Cự trảo cũng như là bị hỏa khảo giống như vậy, nhanh chóng rụt trở lại. Ở những người khác xem ra, dịch thần thật sự rất lợi hại, bọn họ đều không thể động đậy. Dịch thần nhưng còn có thể lấy ra bảo vật, đem lợi hại cực điểm cự trảo đánh trở lại, đặc biệt thiếu niên. Hiện ở nơi nào còn dám đem dịch thần xem là huyền châu cảnh tu sĩ. Đồng bạn của hắn ở cự trảo phía dưới, liền một đòn đều không chống đỡ được, không có sức đánh trả chút nào, liền bị cắt thành hai nửa. Nhưng là dịch thần đang bị cầm cố lại sau, nhưng còn có thể triển khai thủ đoạn đem cự trảo đánh trở lại. Tuy rằng thực lực khẳng định không bằng cự trảo, so với hắn cái này thánh thai cảnh phải cường đại quá nhiều, đặc biệt cảm giác được trên người sức mạnh vô hình đang chậm chậm sau khi biến mất, càng là kính nể nhìn dịch thần mà hắn là thánh thai cảnh tồn tại. Tu vi là cao nhất một, tự nhiên là cái thứ nhất có thể hành động ở có thể nhúc nhích trong nháy mắt. Hắn lập tức lấy ra pháp bảo chạy trối chết, hư phong sơn đất thị phi này tuyệt đối không phải hắn có thể nán lại. Coi như cự trảo bị đánh trở lại, có thể dịch thần cái này sâu không lường được thanh niên tu sĩ, tương tự đến rồi cái sợ hãi, nơi nào còn dám đợi tiếp nữa. Cự trảo bị đánh đuổi, thiếu niên cũng chạy trối chết sau, lại cảm giác được trên người cầm cố đang chậm chậm sau khi biến mất. Dịch thần đại thở phào nhẹ nhõm, có điều đất thị phi này hắn một khắc đều không muốn lại đợi, ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Hắn vừa khôi phục năng lực hoạt động, đang muốn lấy ra xuyên vân toa rời đi thì đen kịt chỗ trống lại phát sinh biến cố. Đầu tiên là một vệt hào quang xuất hiện, dần dần đem toàn bộ đen kịt chỗ trống đã biến thành vòng xoáy. Ở hắn vẫn không có lấy ra xuyên vân toa thì vòng xoáy trong ánh vàng lóe lên, con kia cự trảo dĩ nhiên có dò xét đi ra xa xa, hướng về dịch thần chính là chụp tới. Vẫn khoảng một trượng đại kim móng vuốt bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn mò hướng về phía đen kịt chỗ trống, cuối cùng biến mất ở bên trong. Trương Anh Tuyết ba người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Có điều dịch thần bị bắt đi sau, bọn họ cũng không có giữ gìn phong thiên điện danh dự cần phải, vội vàng hướng về hư phong sơn bên ngoài bỏ chạy. Còn những kia được một cách dễ dàng vô hình linh vật, căn bản cũng không có tâm tư ở thu thập. So sánh với tính mạng đến, tài nguyên tu luyện lại tính là gì. Đại Thu Phượng sợ hãi nhìn đã biến thành vòng xoáy đen kịt chỗ trống, hơi chần chờ sau, tương tự điều khiển ngũ thải ngự phong điệp nhanh chóng thoát đi. Ở cự trảo dò ra vòng xoáy thì dịch thần liền biết không tốt, nhưng không có nửa điểm sức phản kháng, liền bị kim cự chảo mò tiến vào đen kịt chỗ trống. Trong vào mắt là một mảnh năm màu rực rỡ thế giới, tỉnh tỉnh mê mê, không có thời gian cùng không gian, thản nhiên niệm. Có điều bên trong còn có hai vật khá là dễ thấy, một cái hơn 10 trượng to nhỏ chân long, chính ở một cái trăm trượng tiểu tiểu vòng xoáy trước, khổ sở giãy giụa, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng bị hút vào trong đó, nhưng Dịch Thần chỉ kịp chú ý tới những này. Hắn cũng cảm giác được vô số sức mạnh, toàn bộ hướng về hắn vọt tới, như ở phi thường thâm đáy nước như thế. Khổng lồ áp lực nặng nề, muốn đem thân thể của hắn cho đè nát, mặc dù có uy lực tăng mạnh tâm hỏa chiến giáp. Cùng với mạnh mẽ thân thể phòng ngự, đều đang không chống đỡ nổi những kia vô hình áp lực. Tối đại đa số cái hô hấp, hắn sẽ bạo thể mà chết, bước ngoặt sinh tử. Thanh Văn Báo vội vàng nói, mau đưa ta thả ra. Dịch Thần phản ứng lại, hơi suy nghĩ liền đem Thanh Văn Báo thả ra linh thú túi. Vẫn điểm ở Thanh Văn Báo mi tâm, toàn lực kích phát phá không tinh thạch hồng mang đem hắn cùng Thanh Văn Báo gói lại. Đồng thời áp lực đốn, hắn nhưng một trận trời đất quay cuồng, không biết nhân sự mà đồng thời, vốn là khổ sở giãy giụa chân long, dĩ nhiên chịu đến phá không tinh thạch ảnh hưởng, lập tức sức mạnh không chống đỡ nổi, bị hấp thu tiến vào vòng xoáy trong. Có điều vòng xoáy đang thu nạp chân long thứ khổng lồ này sau, tương tự phát sinh biến cố, dĩ nhiên dần dần lệch khỏi đầu mối không gian bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.